Vô địch thiên hạ 275 chương 2723 ở đâu tìm tới tiểu khả á, kinh khủng khí lãng cuốn lên giới hà vô số sóng lớn. Giới hà bốn phía hòn đảo ầm vang trong kịch liệt lay động, không ngừng băng tán, sau đó đắm chìm, biến mất. Cho dù là tại khai thiên đảo bên ngoài, tại chỗ rất xa chờ Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người cũng là sắc mặt sợ hãi đại biến. Cái này thật là thủy tổ lực lượng, Ma Trí yết hầu nuốt động, làm một chút. Hắn chưa từng có nghĩ tới thủy tổ lực lượng có thể đạt tới loại trình độ này. Lực lượng như vậy chỉ sợ tùy tiện đều có thể phá hủy giới hà, không là triệt để mênh mông giới hà biến mất. Phủ chủ không có sao chứ? Long Thắng Thiên nói. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long lần này lần nữa đột phá, thực lực khẳng định khủng bố đến hắn không cách nào tưởng tượng trình độ, nhưng là cảm nhận được khai thiên đảo truyền đến lực lượng hủy diệt, hắn hay là lo lắng sẽ không có sự tình. Long Kiếm Phi nói, chỉ là ngay cả hắn ngữ khí cũng vô pháp khẳng định. Hắn có thể cảm nhận được trong khai thiên đảo truyền đến hủy đến lực lượng có hai cỗ, một cỗ tự nhiên là Hoàng Tiểu Long, một cỗ khác chính là khai thiên đảo chi linh. Nhưng là khai thiên đảo chi linh lực lượng tựa hồ còn tại Hoàng Tiểu Long phía trên. Kỳ thật Long Kiếm Phi đám người cảm ứng cũng không sai, khai thiên đảo chi linh lực lượng đích thật là tại Hoàng Tiểu Long phía trên. Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới khai thiên đảo chi linh sẽ mạnh như vậy. Cứ việc Hoàng Tiểu Long nhiều lần đánh giá cao khai thiên đảo chi linh lực lượng, nhưng là khai thiên đảo chi linh thực lực hay là vượt ra khỏi hắn đánh giá. Tại không có đột phá trước đó, Hoàng Tiểu Long liền có thể lực áp xích đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỉ tam đại thủy tổ thất trọng cao thủ. Mà lại xích đao là thủy tổ thất trọng trung kỳ, tiếp cận thất trọng trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đột phá, lại còn là rơi xuống hạ phong. Hoàng Tiểu Long bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đụng phải khai thiên đảo trên tòa thần sơn nào đó. Thần sơn băng liệt, ổn định hạ thân hình về sau, Hoàng Tiểu Long nơi nới lỏng toàn thân gân cốt, lại là đối khai thiên đảo chi linh nhích miệng cười một tiếng. Nhìn không ra, ngươi cái tiểu gia hỏa khí lực thật lớn. Đó là đương nhiên, khai thiên đảo chi linh đồng dạng nhích miệng cười một tiếng, thân hình lói lên, một đảo thất thải quang mang hiện lên, liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đối với Hoàng Tiểu Long mặt chính là một quyền. Hoàng Tiểu Long trong tay thương không chi nhận cùng phi thiên thương nhanh chóng chặn lại. Bình Hoàng Tiểu Long lần nữa bị đánh cho đại thối. Lần này Hoàng Tiểu Long thân hình còn không có ổn định, khai thiên đảo chi linh hoạt lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long mặt oanh tới. Hoàng Tiểu Long lại cản, lại oanh lại cản, ta dựa vào. Tiểu gia hỏa, đừng đánh mặt. Liên tiếp mấy lần đằng sau, Hoàng Tiểu Long không khỏi tức nói. Tiểu gia hỏa này cũng không biết có phải hay không có ngược mặt khuyên hướng, một mực hướng mặt Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long mỗi lần đều che lại hắn gương mặt kia, nhưng là cũng phiền muộn không thôi. Khai thiên đảo chi linh nghe chút, lại là nhích miệng lại cười, song quyền tiếp tục hướng mặt Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng không có ngăn trở, bị đánh vào khai thiên đảo lòng đất. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long phá vỡ đá vụn bay ra, sờ sờ mặt lỗ. Loại này bị người đánh chật vật như thế tư vị là rất nhiều năm đều không có hưởng qua. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm trước mắt đoàn kia thất thải quang đoàn, toàn thân đại đạo quang mang hiện bắn, tam đại đạo hồn bay ra, 12 cao giai thánh mệnh lơ lửng không trung. Đồng thời Hoàng Tiểu Long đem thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động kích hoạt thức tỉnh. Sáng thế Hoàng Long hư ảnh hiện hiện sau lưng Hoàng Tiểu Long, long uy giáng lâm thiên địa. Lần này hắn muốn động thật sự, nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn xuất thủ lúc, đột nhiên liền gặp cái kia khai thiên đảo chi linh một mặt kích động, hai mắt lóe ra ấm ánh quang mang mà nhìn chằm chằm vào phía sau hắn sáng thế Hoàng Long hư ảnh. Ầm ầm nói, chủ nhân, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, chẳng lẽ là nói chờ đợi ở bên ngoài Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người gặp Khai Thiên Đảo đột nhiên không có động tĩnh, không khỏi ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Long Thắng Thiên suy đoán nói, chẳng lẽ kết thúc? Thế nhưng là từ vừa rồi giao chiến lực lượng ba động đến xem, hai người chi chiến hẳn là chính như lửa như đồ, không có khả năng đột nhiên kết thúc. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Long Kiếm Phi càng nghĩ, sắc mặt càng khó nhìn. Ma Trí, Long Thắng Thiên bọn người là sắc mặt khó coi, hiển nhiên mọi người và Long Kiếm Phi nghĩ một dạng. Phủ chủ sợ là xảy ra chuyện rồi, Ma Trí trầm giọng nói, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Đám người đều gật đầu. Ngay sau đó, đám người không chần chờ nữa, hướng Khai Thiên Đảo bay đi. Rất nhanh, đám người liền tiến vào Khai Thiên Đảo. Sau đó thuận lúc trước cảm ứng giao chiến chỗ bay đi. Chỉ là đám người vừa phi hành không đến bao lâu, liền nhìn thấy một đầu thân ảnh quen thuộc từ đằng xa bay tới. Chính là Hoàng Tiểu Long, mà Hoàng Tiểu Long bên người còn đi theo một đoàn có mắt có mũi có tay, tinh linh một dạng đám mây bảy màu. Đám người kinh ngạc. Thiếu chủ, phủ chủ đám người nghênh đón tiếp lấy. Thiếu chủ, ngươi không có sao chứ? Long Kiếm Phi đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền hỏi, một mặt kinh nghi. Hoàng Tiểu Long thấy mọi người khẩn trương bộ dáng, nửa cười giỡn nói, ta có thể có chuyện gì? Các ngươi cho là ta bị giải quyết hết rồi? Đám người ngượng ngùng cười cười. Phủ chủ, đây là ngươi ở đâu tìm tới Tiểu Khả Á? Lúc này, Long Thắng Thiên nhìn xem đám mây bảy màu kia, đối với Hoàng Tiểu Long nói, cái kia Khai Thiên Đảo chi linh đâu? Khai Thiên Đảo chi linh nghe chút Long Thắng Thiên xưng hô chính mình Tiểu Khả Ái, lỗ mũi, miệng nhỏ đều phun một cái khí thể, như máy hơi nước một dạng. Tay nhỏ đột nhiên một quyền liền hướng mặt Long Thắng Thiên chào hỏi. Hoàng Tiểu Long nghĩ ra âm thanh ngăn cản đã không kịp, răng rắc một tiếng, phảng phất có nứt xương thanh âm. Tiếp theo, Long Thắng Thiên lấy tốc độ khủng khiếp hướng về sau bay ngược. Bay ngược tốc độ nhanh chóng, đám người hiếm thấy. Đông Long Thắng Thiên nện ở nơi xa trên vùng núi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nện ở xa xa Long Thắng Thiên, không khỏi thay nó mặt niệm đứng lên. Không cần nghĩ, Long Thắng Thiên mặt hiện tại khẳng định biến hình. Long Thắng Thiên đại đạo chi thân cũng không có phòng ngự của mình mạnh, mặt mình có thể chịu được Khai Thiên Đảo chi linh một kích, không có nghĩa là Long Thắng Thiên có thể. Mà Long Thắng Thiên bị đánh bay, lại làm cho Ma Trí, Long Kiếm Phi, Tử Đông Bình bọn người giật mình kêu lên. Bọn hắn nhìn xem Khả Á kia, trước mắt thất thải tiểu tinh linh, sắc mặt đại biến. Một quyền đánh bay Long Thắng Thiên, mặc dù không có nghĩa là cái gì, nhưng là vừa rồi cái này thất thải tiểu tinh linh xuất thủ trong nháy mắt, Ma Trí, Long Kiếm Phi bọn người lại rõ ràng cảm ứng được cố lực lượng kia. Cố lực lượng cùng Hoàng Tiểu Long trước đó giao chiến kia, đây là Khai Thiên Đảo chi linh. Ma Trí run giọng, mặc dù không rõ Khai Thiên Đảo chi linh vì sao là thất thải tiểu khả ái này, mặc dù không rõ nó tại sao lại cùng ở bên người Hoàng Tiểu Long, nhưng là tất cả mọi người vẫn là phản xạ có điều kiện hướng về sau lùi lại. Bất quá may mắn, bọn hắn nhìn thấy cái kia Khai Thiên Đảo chi linh một quyền đánh bay Long Thắng Thiên về sau, lại về tới Hoàng Tiểu Long bên người. Ngoan ngoãn, đồ đồ, ngô ngơ. Đám người có chút mắt trợn tròn. Lúc này, bị đập bay Long Thắng Thiên từ trong đá vụn bay lên. Đám người xem xét, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là tiêu chuẩn đầu heo lệch ra, cũng chính là sai lệch một bên đầu heo. Hoàng Tiểu Long hướng mọi người nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Tiểu Thiên, một chỉ Khai Thiên Đảo chi linh. Vô địch thiên hạ 275 chương 2724 tiểu thế giới Tiểu Thiên Khai Thiên Đảo chi linh. Mọi người sắc mặt quái dị. Về sau, mọi người liền gọi nó Tiểu Thiên. Nó không thích người khác xưng hô nó danh tự khác, mà lại nó có ngược mặt khuyên hướng. Hoàng Tiểu Long đối với Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người nói. Mọi người sắc mặt lần nữa quái dị, nhìn xem Long Thắng Thiên đầu heo lệch ra mặt. Bất quá, đám người mặc dù nghi hoặc Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào đột nhiên liền thu phục khai thiên đảo chi linh. Nhưng là Hoàng Tiểu Long không nói, đám người cũng đều thức thời không có hỏi. Long Thắng Thiên nhìn xem khai thiên đảo chi linh ụt tinh linh dạng kia thì càng không dám hỏi. Mặc dù vừa rồi khai thiên đảo chi linh xuất thủ lưu tình, nhưng là hắn mặt đầu heo, chí ít cũng phải muốn mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục đến tới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thu phục khai thiên đảo khối này siêu cấp to lớn tiên thiên huyền hoàng chi thạch. Có khai thiên đảo chi linh tương trợ, Hoàng Tiểu Long thu phục khai thiên đảo liền không có khó khăn như vậy. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bay lên không trung, hai tay đột nhiên đối với khai thiên đảo một nhíp. Toàn bộ siêu cấp to lớn vô số ước sắm khai thiên đảo ông nhiên một vang, bắt đầu đung đưa. Mà ở bên người Hoàng Tiểu Long khai thiên đảo chi linh thì là lỗ mũi, miệng nhỏ, thất thải quang khí phun một cái, liền gặp khai thiên đảo từ giới hà chỗ sâu chậm rãi thăng lên. Khai thiên đảo to lớn vượt ra khỏi Long kiếm phi, ma trí đám người tưởng tượng. Theo khai thiên đảo từ giới hà chỗ sâu chậm rãi dâng lên, tựa như là một cái siêu cấp đại thánh địa từ giới hà chỗ sâu dâng lên. Một chút nhìn sang từ khai thiên đảo bên này, không nhìn thấy một bên khác. Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang đại mạo, đại đảo chi lực bốc lên không thôi. Dù là có khai thiên đảo chi linh tương trợ, hắn cũng cảm thấy cố hết sức. Mặc dù nói hắn bây giờ có thể một quyền đánh cho khai thiên đảo phiêu động, nhưng là cùng di chuyển khai thiên đảo lại là một chuyện khác. Theo khai thiên đảo dâng lên, khai thiên đảo chi linh cách mũi, miệng nhỏ thất thải quang mang càng là dâng trào không thôi, phun ở trên khai thiên đảo. Chỉ gặp phía trên khai thiên đảo thần sơn, đá vụn, dòng sông, bao quát tử động kia, bao quát huyền hoàng áp thủy kia, toàn bộ nhấp nhô không thôi, từ phía trên khai thiên đảo lăn xuống đến, sau đó rơi xuống tiến giới hà. Khai thiên đảo vốn là một khối tiên thiên huyền hoàng cự thạch, về sau theo tuế nguyệt di chuyển, phía trên mới dần dần chất đầy núi đất, tạo thành từng tòa thần sơn, mới có đủ loại thánh thụ linh vật, mới có khai thiên thú, mới có huyền hoàng áp thủy, mới có tự động những thứ đầu ngổn ngang này. Hiện tại khai thiên đảo chi linh ngay tại đem những này ô uế tạp vật toàn bộ diệt trừ. Khi phía trên khai thiên đảo từng tòa thần sơn, vô số đá vụn, dòng sông, tự động, huyền hoàng áp thủy không ngừng bị trừ bỏ, chỉ gặp một khối to lớn hiện ra huyền hoàng quang mang đẹp đến mức không tưởng nổi cự thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khối này tiên thiên huyền hoàng cự thạch, mặc dù không có lúc trước khai thiên đảo lớn như vậy, thu nhỏ lại một nửa, nhưng là cũng là to đến dọa người. Có một cái thánh địa lớn như vậy, nhìn trước mắt khối này có một cái thánh địa lớn như vậy tiên thiên huyền hoàng cự thạch, ma trí, Long kiếm phi bọn người là yết hầu nuốt nước. Lớn như vậy tiên thiên huyền hoàng cự thạch, nếu là toàn bộ đem hắn rèn đúc thành thủy tổ đạo khí, đó được bao nhiêu kiện, 10 vạn kiện. Đám người trong đầu toát ra một thứ đại khái số lượng. Cái này tiên thiên huyền hoàng chi thạch, ai cũng không thể động. Lúc này, khai thiên đảo chi linh tiểu thiên hung tợn vung nắm tay nhỏ, nhìn chằm chằm đám người một chút. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt như thế một khối lớn tiên thiên huyền hoàng chi thạch, cũng là im lặng cười một tiếng. Cái này tiên thiên huyền hoàng chi thạch cùng khai thiên đảo chi linh chính là làm bạn mà sinh. Phải vận dụng khối này tiên thiên huyền hoàng chi thạch, khẳng định phải làm bị thương tiểu thiên căn bản. Tiểu thiên khẳng định không đáp ứng, cho nên về sau hắn cũng chỉ có thể nhìn qua như thế một khối lớn tiên thiên huyền hoàng chi thạch, giải thèm một chút bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem tiên thiên huyền hoàng chi thạch như thánh địa một dạng lớn này thu vào trong thương không đảo cung lúc, khai thiên đảo chi linh tiểu thiên lại nói: thiếu chủ, ngươi có thể thu vào ngươi trong đan điền. Trong đan điền Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, lập tức trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là không sai, liền là của ngươi trong tiểu thế giới? Khai thiên đảo chi linh tiểu thiên nói. tiểu thế giới Hoàng Tiểu Long mơ hồ. Cái gì tiểu thế giới Long Kiếm Phi lại là cả kinh nói. Hoàng Tiểu Long gặp Long Kiếm Phi chấn kinh bộ dáng. Chẳng lẽ hắn trong đan điền sinh ra chùm sáng màu vàng kia còn có cái gì kinh người lai lịch hay sao? Chẳng lẽ thiếu chủ không biết trong cơ thể ngươi chùm sáng màu vàng kia là tiểu thế giới khai thiên đảo chi linh? Tiểu thiên gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, không khỏi kỳ quái hỏi. Thiếu chủ, trong cơ thể ngươi sinh ra tiểu thế giới Long Kiếm Phi gấp mà hỏi Hoàng Tiểu Long. Mặt mũi tràn đầy kích động, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Tựa như phát hiện cái gì kỳ tích. Tiểu thế giới này rất trọng yếu. Hoàng Tiểu Long nghi ngờ nói. Ta cũng không biết đan điền ta đó có phải hay không là ngươi nói tiểu thế giới. Ma trí. Long Thắng Thiên. Tử Đông Bình mấy người cũng nhìn xem Long Kiếm Phi. Không rõ Long Kiếm Phi trong miệng nói tới tiểu thế giới là có ý gì. Khai thiên đảo chi linh tiểu thiên lại dùng một loại ngạc nhiên đáng yêu thần sắc nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không phải lão chủ nhân nhi tử sao, làm sao ngay cả tiểu thế giới cũng không biết lúc này. Long Kiếm Phi hít sâu một hơi. Nói ra. Thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh sau khi đột phá. Thành tựu đạo tôn chi vị. Đạo tôn cường giả thể nội liền sẽ hình thành một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này cùng chúng ta hiện tại vị trí thế giới bản chất một dạng thế giới. Theo đạo tôn cường giả thực lực không ngừng tăng lên. Tiểu thế giới này cũng sẽ dần dần trưởng thành, hoàn thiện. Ma trí bọn người không biết tiểu thế giới, nhưng là Long Kiếm Phi đến từ Long Ngư Đạo Thống tự nhiên biết những thứ này. Đạo tôn cường giả tiểu thế giới ma trí bọn người kinh ngạc. Mặc dù Long Kiếm Phi chỉ là sơ bộ giải thích, nhưng là đám người lại biết tiểu thế giới này khủng bố. Một cái cùng bọn hắn hiện tại chỗ thế giới một dạng tiểu thế giới đây chẳng phải là nói. Đạo tôn cường giả là tiểu thế giới này sáng thế thần tại tiểu thế giới này. Đạo tôn cường giả chính là không gì làm không được. Có thể sáng tạo tất cả. Hủy diệt tất cả. Ma trí bọn người có thể nghĩ đến. Hoàng Tiểu Long cũng có thể nghĩ đến. Hoàng Tiểu Long đồng dạng giật mình không thôi. Trong cơ thể mình chùm sáng màu vàng thật là đạo tôn cường giả tiểu thế giới thế nhưng là. Mình bây giờ mới thánh cảnh mà thôi. Bất quá. Chính mình trước kia còn không có thánh cảnh liền có được bất diệt đạo tâm. Bây giờ có được tiểu thế giới. Tựa hồ cũng bình thường đạo tôn cường giả thể nổi hình thành tiểu thế giới về sau. Theo tiểu thế giới này không ngừng trưởng thành. Liền sẽ dần dần sinh ra bản nguyên chi tâm. Không hề đứt đoạn sinh ra đại đạo chi lực. Long Kiếm Phi lại nói. Cho nên. Đạo tôn cường giả đại đạo chi lực. Cơ hồ là liên tục không ngừng. Lấy không hết vậy cũng quá vô địch đi. Long Thắng Thiên kinh ngạc nói. Ma trí Tử Đông Bình bọn người nội tâm đồng dạng tràn đầy đồng cảm kinh ngạc gật đầu. Long Kiếm Phi nói. Không sai đạo tôn cường giả. Tại đà thần thánh giới đó chính là vô địch biểu tượng. Bất quá. Đạo tôn cường giả thể nội tiểu thế giới trung quy là tiểu thế giới. Chỉ có thể ở tồn tại ở nó thể nội. Chỉ có đột phá thành sáng thế thần. Tiểu thế giới này mới có thể diễn biến thành đại thế giới. Tồn tại ở vũ trụ minh mông chúng ta bây giờ cách này Hoàng Long thế giới. Kỳ thật chính là một cách đại thế giới tồn tại ở vũ trụ minh mông không gian đại thế giới. Vô địch thiên hạ 275 chương 2725 cho ta cho cái gì đại thế giới Long Kiếm Phi thanh âm. Vang vọng thật lâu trong lòng mọi người. Đám người thật lâu khó mà bình tĩnh. Nếu là phủ chủ thể nội thật sự là tiểu thế giới. Vậy chờ phủ chủ tiểu thế giới diễn biến thành đại thế giới. Phủ chủ chẳng phải là thành sáng thế thần Tử Đông Bình có chút ngây ngốc hỏi. Mọi người thấy Long Kiếm Phi. Bao quát Hoàng Tiểu Long, hắn cũng muốn biết vấn đề này. Long Kiếm Phi ngạc nhiên. Vấn đề này. Hắn thật đúng là chưa từng có nghĩ tới. Bởi vì. Chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy. Bình thường tới nói, đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh đột phá đến sáng thế thần đằng sau. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới mới phát sinh thuế biến. Tiểu thế giới mới trở thành đại thế giới Long Kiếm Phi trầm ngâm nói. Đây là đà thần thánh giới từ cổ chí kim thuyết pháp. Về phần thiếu chủ tình huống này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao theo Hoàng Tiểu Long tình huống. Nói không chừng chờ Hoàng Tiểu Long đột phá đến đạo tôn lúc, tiểu thế giới liền có thể lột xác thành đại thế giới đâu. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long rõ ràng là đạo tôn cảnh giới, một cách đạo tôn cảnh giới sáng thí thần đó cũng không phải không có khả năng xuất hiện. Bởi vì Hoàng Tiểu Long hiện tại mới thánh cảnh, thể nội liền hình thành tiểu thế giới. Chờ Hoàng Tiểu Long đột phá đến đạo tôn lúc, tiểu thế giới hoàn toàn khả năng lột xác thành đại thế giới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Long Kiếm Phi dùng đạo hồn nhìn một chút trong cơ thể mình chùm sáng màu vàng kia. Long Kiếm Phi cẩn thận xem xét, trong sự kích động xác định, đó chính là đạo tôn cường giả mới có tiểu thế giới. Mặc dù Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới mới ở vào giai đoạn sơ cấp, nhưng là hắn có thể 100% khẳng định là tiểu thế giới. Đạt được Long Kiếm Phi 100% khẳng định, Hoàng Tiểu Long đồng dạng kích động cùng tâm hỷ. Khai Thiên Đạo Chi Linh Tiểu Thiên lại là hừ hừ nói: ta đã sớm nói ngươi thể nội chính là tiểu thế giới, ngươi lệch không tin lại tin một cách tiểu mao đầu. Tiểu mao đầu nói chính là Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi một mặt xấu hổ. Hắn mặc dù là Long Ngư tộc lão tổ, nhưng là nếu bàn về tuổi tác, thật đúng là so Khai Thiên Đạo Chi Linh nhỏ một chút vòng lớn. Cho nên Khai Thiên Đạo Chi Linh Tiểu Thiên nói hắn là tiểu mao đầu cũng không có gì không đúng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hướng Long Kiếm Phi còn có Khai Thiên Đạo Chi Linh Tiểu Thiên cùng một chỗ thỉnh giáo có nhiều vấn đề. Khai Thiên Đạo Chi Linh Tiểu Thiên một chút liền nhìn ra trong cơ thể hắn chùm sáng màu vàng là tiểu thế giới. Hoàng Tiểu Long lần này thật đúng là không còn dám xem thường tiểu khả ái nhìn ụp ụp này. Đợi nghe được Khai Thiên Đạo Chi Linh cùng Long Kiếm Phi đều nói giống tiên thiên huyền hoàng chi thạch vật như vậy, đối với tiểu thế giới trưởng thành có trợ giúp về sau, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, đem tiên thiên huyền hoàng chi thạch thu vào trong cơ thể mình trong tiểu thế giới màu vàng ấm. Kỳ thật, tiên thiên huyền hoàng chi thạch, tiên thiên huyền hoàng chi khí có thể tẩm bổ Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới, cũng có thể rèn luyện Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân. Mà Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới không ngừng trưởng thành lúc, cũng có thể để tiên thiên huyền hoàng chi thạch cùng Khai Thiên Đạo Chi Linh được ít lợi không nhỏ. Không phải vậy, Khai Thiên Đạo Chi Linh cũng sẽ không để Hoàng Tiểu Long đem tiên thiên huyền hoàng chi thạch thu vào nó trong tiểu thế giới. Nghe được Tiểu Thiên cùng Long Kiếm Phi nói, đại đạo chi thủ cùng đại đạo nguyên tuyền đối với tiểu thế giới cũng có trợ giúp lúc, Hoàng Tiểu Long liền đem đại đạo chi thủ từ thương không đạo cung cấy dép tới, trồng trọt tiến trong tiểu thế giới của mình, cũng đem đại đạo nguyên tuyền cùng nhau thu vào trong tiểu thế giới. Nếu là có trợ giúp, đó là càng nhiều càng tốt. Theo Tiểu Thiên cùng Long Kiếm Phi nói, đạo tôn cường giả tiểu thế giới cũng là có mạnh cùng yếu, phân mấy cái giai đoạn, từ thấp đến cao, là giai đoạn sơ cấp, giai đoạn trưởng thành, hoàn mỹ giai đoạn, cực hạn giai đoạn. Bình thường tới nói, từ giai đoạn sơ cấp đến giai đoạn trưởng thành, ít nhất phải ước năm. Thế nhưng là, nếu có tiên thiên huyền hoàng chi thạch, đại đạo chi thụ, đại đạo nguyên tuyền những vật này tẩm bổ, có thể rút ngắn đến ngàn vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, mười vạn năm cũng có thể xem ra. Sau này mình được nhiều tìm một chút tiên thiên huyền hoàng chi thạch loại cấp bậc này bảo bối. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không vì cái gì khác, liền vì chính mình tiểu thế giới trưởng thành, liền vì có một ngày có thể lột xác thành đại thế giới. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người quay trở về dị phủ. Trải qua Long Ngư tộc Long Ngư thành lúc, Hoàng Tiểu Long ngốc lưu lại mấy ngày. Có lẽ là muốn đi theo Hoàng Tiểu Long trở về Đà Thần Thánh Giới, cho nên nhìn xem Long Ngư thành, Long Kiếm Phi khó tránh khỏi thổn thức. Long Ngư tộc hết thảy tất cả đều là hắn những năm này tâm huyết, rời đi sắp đến, Long Kiếm Phi bao nhiêu không bỏ. Trên đường, Ma Trí, Long Thắng Thiên bọn người cùng Hoàng Tiểu Long nói muốn đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về Đà Thần Thánh Giới sự tình. Hoàng Tiểu Long nghe xong ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, đáp ứng Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình ba người, Bất quá điều kiện tiên quyết là đến lúc đó có thể mang nhiều người thông qua. Nếu là không thể, hắn cũng bất lực. Ma Chí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình ba người gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng đều là trong lòng vui mừng. Trở lại dì phủ, tức hiện tại dì vực Lam Long phủ về sau, Hoàng Tiểu Long đem Đoạn Phong, đem dì vực cùng giới Hà Đông đảo lão tổ toàn bộ gọi đến, làm một chút an bài. Đây là rời đi Thương Không Thánh Giới trước an bài. Lần này rời đi Thương Không Thánh Giới, về sau chẳng biết lúc nào trở về. Cho nên Hoàng Tiểu Long được làm tốt kỹ càng an bài. Tỉ như đến lúc đó hắn sau khi rời đi, ai đến trưởng quản dị vực Lam Long Phủ. Lại tỉ như Lam Long Phủ phía dưới dị vực cùng giới Hà ai đến phân quản. Làm xong đây hết thảy an bài, Hoàng Tiểu Long mang theo Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình bọn người trở về Thánh Giới Thiên Chủ Thánh Địa. Sau đó gặp Sư Phụ Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão, còn có Lâm Tiểu Oanh, Tuyết Lăng Vận, Mặt Thương Ly bọn người. Biết Hoàng Tiểu Long lần này là thật muốn rời đi. Tại Hoàng Tiểu Long trong cung điện, Lâm Tiểu Oanh ôm Hoàng Tiểu Long, khóc thành lệ nhân. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khóc thành lệ nhân Lâm Tiểu Oanh, nhất thời cũng không biết an ủi ra sao mới tốt. Đột nhiên, khóc đến lời hại Lâm Tiểu Oanh ngẩng mặt lên, đỏ mặt, dán Hoàng Tiểu Long lỗ tai, thổ khí như lan, thanh âm tiểu nhã rồi mũi. Tiểu Long, ta muốn cho ngươi cho ta. Hoàng Tiểu Long nhất thời không có hiểu được, có chút ngây ngốc nói, cho cái gì thứ này, sao có thể nói thẳng. Lâm Tiểu Oanh gặp Hoàng Tiểu Long không có quay lại, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vừa tức vừa buồn mực, dậm chân một cái, hung hăng đạp Hoàng Tiểu Long một cước, liền muốn rời đi. Lâm Tiểu Oanh đi đến đại môn lúc, Hoàng Tiểu Long mới phản ứng được. Lập tức, Hoàng Tiểu Long một cách lắc mình, ôm lấy Lâm Tiểu Oanh. Tại Lâm Tiểu Oanh trong giọng dịu dàng thét lên, rất nhanh, xuân sắc đầy phòng, tiếng thở gấp chập trùng không thôi. Lần này Hoàng Tiểu Long trọn vẹn mấy tháng mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long nháy mắt ra hiệu không thôi. Hoàng Tiểu Long gõ Long Kiếm Phi một cái khấu đầu. Long Kiếm Phi gãi đầu, lại là nhích miệng cười nói, thiếu chủ, kỳ thật ngươi là có thể mang Lâm Tiểu Oanh cô nương cùng một chỗ tiến về Đà Thần Thánh Giới. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, có thể đúng. Long Kiếm Phi gật đầu, trước kia không được, nhưng là hiện tại hẳn là có thể. Bởi vì thiếu chủ hiện tại có tiểu thế giới. Tiểu thế giới, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên. Ý của ngươi là nói đúng vậy, thiếu chủ có thể dùng tiểu thế giới mang Lâm Tiểu Oanh cô nương thông qua thánh giới không gian thông đạo. Long Kiếm Phi cười nói. Nói đến đây, lại cười giỡn nói, đương nhiên, thiếu chủ cũng có thể mang nhiều mấy cách đại mỹ nhân đi qua, tỉ như Đàm Quyên, Quý Tâm Di, còn có Tuyết Lăng Vận. Bất quá, Long Kiếm Phi vừa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long một cước bị đá không thấy bóng dáng. Vô Địch Thiên Hạ 275 chương 2726. Đi vào Đà Thần Thánh Giới, Hoàng Tiểu Long đem Long Kiếm Phi đá bay đằng sau, sau đó tìm được Lâm Tiểu Oanh, đem có thể mang nàng cùng tiến về Đà Thần Thánh Giới tin tức tốt cùng nói. Lâm Tiểu Oanh đầu tiên là không kìm được vui mừng, nhưng là tùy theo lại do dự. Tiểu Long, ta vẫn là không đi Đà Thần Thánh Giới. Cuối cùng, Lâm Tiểu Oanh ưu thương nói. Không đi vì cái gì? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Lâm Tiểu Oanh lúc trước thế nhưng là khóc muốn cùng chính mình cùng một chỗ tiến về Đà Thần Thánh Giới. Hiện tại đột nhiên lại nói không đi, trước đó là không có cách, nhưng là bây giờ không phải có biện pháp sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lâm Tiểu Oanh vì cái gì không đi. Lâm Tiểu Oanh dựa vào Hoàng Tiểu Long bả vai, buồn bã nói, ta thực lực bây giờ yếu ớt, đi theo ngươi chỉ làm cho vướng víu của ngươi, chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức. Đến lúc đó ngươi đi Đà Thần Thánh Giới về sau, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại kéo lấy ta vướng víu này, sẽ có rất nhiều không tiện. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng cảm động. Tiểu Oanh, ngươi biết ta không quan tâm cái này. Hoàng Tiểu Long muốn lại khuyên, thế nhưng là ta quan tâm. Lâm Tiểu Oanh ngẩng mặt lên, ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, mà lại giống ngươi ưu tú như vậy, về sau đi Đà Thần Thánh Giới, khẳng định sẽ có càng nhiều tốt hơn nữ hài tử ở bên người ngươi. Đà Thần Thánh Giới những đạo thống kia thiên chi kiểu nữ mới xứng với ngươi, ta căn bản không xứng với ngươi. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Lâm Tiểu Oanh nghĩ đến quá xa, a Đà Thần Thánh Giới đạo thống thiên chi kiểu nữ cái này cái gì cùng cái gì, hắn hiện tại cũng còn chưa có đi Đà Thần Thánh Giới đâu. Nữ nhân chính là nghĩ đến có chút xa. Hoàng Tiểu Long lại khuyên một hồi Lâm Tiểu Oanh, chỉ là Lâm Tiểu Oanh cuối cùng vẫn là lắc đầu, vẫn kiên trì lúc trước ý nghĩ. Hoàng Tiểu Long không có cách nào, chỉ là coi như thôi. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long để Đàm Quyên, Quý Tâm Di thậm chí để sư phụ Tuyết Lăng vẫn tới khuyên Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh vẫn kiên trì lưu tại Thương Không Thánh Giới. Dùng Lâm Tiểu Oanh lời nói, yêu một người không phải nhất định phải ở tại nó bên người. Nghe xong Lâm Tiểu Oanh lời nói cuối cùng, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể tôn trọng Lâm Tiểu Oanh quyết định. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hay là tại Thương Không Thánh Giới ở lâu lưu lại mấy năm. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện, chủ yếu là bồi Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh muốn đi địa phương, Hoàng Tiểu Long bồi lúc nào đi nhìn. Lâm Tiểu Oanh muốn ăn đồ vật, Hoàng Tiểu Long nghĩ biện pháp lấy tới mua được. Dù sao Lâm Tiểu Oanh hết thảy nguyện vọng, Hoàng Tiểu Long đều giúp thứ nhất một thực hiện. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, Phi Yến Tử đi tới Đà Thần Sơn. Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão bọn người thì tới vì Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi bọn người tiến đưa. Lúc đầu, Thiên Chủ mấy người cũng là muốn đi theo Hoàng Tiểu Long cùng đi Đà Thần Thánh Giới. Nhưng là cân nhắc đến mấy người đều đi, Thánh Giới Thiên Chủ tổ chức không người trưởng quản, Thánh Giới không người quản trị, đến lúc đó sẽ loạn. Cho nên mấy người liền lưu lại. Lâm Tiểu Oanh không có tới đưa Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long biết Lâm Tiểu Oanh là sợ loại tràng diện ly biệt này. Tại Thiên Chủ bọn người đưa mắt nhìn dưới, Hoàng Tiểu Long mang theo Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, Phi Yến Tử sáu người leo lên Đà Thần Sơn đỉnh núi, kích hoạt Đà Thần Sơn tất cả đại đạo pháp tắc. Lập tức, Đà Thần Thánh Giới không gian truyền tống đại trận mở ra. Trong hư không, đường hầm không gian mở ra. Hoàng Tiểu Long đem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Phi Yến Tử sáu người thu vào trong cơ thể mình tiểu thế giới. Sau đó tung người tiến nhập đường hầm không gian, trong quang mang lóe ra, biến mất tại Thiên Chủ trong tầm mắt mọi người. Khi Hoàng Tiểu Long biến mất tại chỗ rất xa, một bóng người xinh đẹp đón gió mà đứng, đôi mắt đẹp lã trá nước mắt. Tiểu Long thật xin lỗi. Lâm Tiểu Oanh thì thào. Hoàng Tiểu Long tiến vào đường hầm không gian về sau, lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại không gian xé sách lực cùng không gian đè ép lực. Không gian xé sách lực cùng đè ép lực này, sợ là phổ thông thủy tổ cao giai đại đạo chi thân đều có thể lấy chịu được. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là gãi gãi ngứa. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long trước đó đem Phi Yến Tử, Tử Đông Bình bọn người thu sạch tiến vào trong tiểu thế giới. Không phải vậy, lấy Phi Yến Tử, Tử Đông Bình loại này thủy tổ nhất trọng, vừa tiến đến liền bị xé thành thịt hoặc bị đè ép thành bánh thịt. Trải qua dài dằng dặc đường hầm không gian đằng sau, Hoàng Tiểu Long xem chừng có mấy cái giờ đằng sau, rốt cục trước mắt quang mang sáng lên. Hoàng Tiểu Long từ trên cao rớt xuống. Bất quá, tại rơi xuống đại địa trước đó, Hoàng Tiểu Long ổn định hạ thân hình, cho nên còn không tính chật vật. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Hoàng Tiểu Long lăng lập hư không, đưa mắt nhìn bốn phía lúc, cảm nhận được bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí, không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn hiện tại chỗ hẳn là thánh địa nào đó, thế nhưng là chính là tại thánh địa nào đó, nó thiên địa linh khí cũng so thiên chủ thánh địa nồng đậm nhiều, là thiên chủ thánh địa thiên địa linh khí chừng gấp 2, mặc dù chỉ là gấp 4, nhưng là đã rất kinh người. Đây chỉ là cái nào đó không biết tên thánh địa, như đến một chút lớn thánh địa, nó thiên địa linh khí hẳn là cao hơn. Về phần những đạo thống kia thì càng kinh người. Hoàng Tiểu Long đem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử, Tử Đông Bình 6 người từ tiểu thế giới phóng ra. Từ tiểu thế giới đi ra, Long Kiếm Phi cảm thụ được thiên địa linh khí trong mộng quen thuộc kia, cảm thụ được trong thiên địa quen thuộc đại đạo chi lực, cảm thụ được đến từ vùng thiên địa này đại đạo áp bách, không khỏi rít gào. Ta Long Kiếm Phi rốt cuộc trở về, ta rốt cuộc về Đà Thần Thánh Giới. Vừa rời đi này chính là rất nhiều ước năm, hiện tại lần nữa trở về, hắn không chịu được kích động trong lòng, hưng phấn, cao hứng. Đoạn Phong cũng giống như thế, đồng dạng không chịu được trong lòng lớn kích động đại hưng phấn. Về phần Ma Trí, Phi Yến Tử, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình 4 người mặc dù là lần đầu tiên tới Đà Thần Thánh Giới, nhưng cũng tránh không được kích động trong lòng. Đợi Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người tâm tình dần dần bình phục lại, Hoàng Tiểu Long mới cười nói: đi thôi, chúng ta đi trước biết rõ ràng đây là địa phương nào. Đám người gật đầu. Đà Thần Thánh Giới mờ mịt bát ngát, liền xem như đạo tôn cường giả cũng vô pháp đi đến Đà Thần Thánh Giới mỗi một cách địa phương. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong trước kia mặc dù là Đà Thần Thánh Giới, nhưng là hai người cũng không biết đây là cách nào. Lúc phi hành, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ có hạn chế. Bất quá, Đà Thần Thánh Giới là cao đẳng thánh giới, ngưng tụ đại đạo pháp tắc mạnh hơn thương không thánh giới. Tại Đà Thần Thánh Giới đại đạo pháp tắc áp chế xuống, cho nên tốc độ có hạn chế cũng là bình thường. Tỷ như thành trì phía trước, trước kia Hoàng Tiểu Long 5 phút đồng hồ có thể tới, hiện tại muốn khoảng 6 phút. Cho nên Hoàng Tiểu Long thực lực cũng nhận một chút hạn chế. Bất quá, chờ hắn thời gian tu luyện một lúc lâu, từ từ thích ứng Đà Thần Thánh Giới đại đạo pháp tắc, những hạn chế này liền sẽ biến mất. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới thành trì phía trước. Tòa thành trì này hẳn là thánh địa này thành trì nhỏ, không lớn, người đi đường không nhiều, đường đi có chút vắng vẻ. Lần này Phong Vân Thánh Hội, thương không thánh địa đệ tử khẳng định sẽ bị trà đạp rất thảm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long định tìm cách địa phương trước ngốc xuống tới, hỏi thăm một chút tin tức lúc, liền nghe phía trước đi qua mấy cái thánh địa đệ tử nghị luận. Nào chỉ là thảm, ta nhìn đều không sống nổi, Vương Tuyết Như kia khẳng định cũng không sống được. Vô Địch Thiên Hạ 275 chương 2727 Phong Vân Thánh Hội thương không thánh địa. Vương Tuyết Như, Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng hơi động. Cái này thương không thánh địa có thể hay không cùng sư phụ hắn thương không lão nhân có quan hệ, dù sao danh tự giống nhau. Mặc dù nói Đà Thần Thánh Giới mờ mịt bát ngát, có thánh cảnh cường giả lên thánh địa danh tự cùng sư phụ hắn thương không lão nhân bản danh giống nhau cũng bình thường. Nhưng là không khỏi thật trùng hợp. Đáng tiếc cái kia Vương Tuyết Như, thiên phú của nàng không sai. 10 vị trí đầu thánh cách, 10 vị trí đầu thánh thể, 10 vị trí đầu thánh mạch. Dạng thiên phú này, chính là tại một chút đỉnh cấp thánh địa cũng là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Lại vẫn cứ gia nhập thương không thánh địa, mà lại bị thương không lão nhân thu làm đệ tử ký danh. Lúc này, phía trước mấy tên đệ tử kia lại nghị luận. Cái này Vương Tuyết Như đầu óc chính là tú đậu. Một cái thương không lão nhân đệ tử ký danh, vậy mà để nàng cam nguyện vì thương không thánh địa hiệu lực. Lần này Phong Vân Thánh Hội, ta thế nhưng là nghe nói Đường Kim công tử muốn đem nàng đùa chơi chết. Đường Kim công tử không dám làm như thế tuyệt à. Cái này Vương Tuyết Như dù sao cũng là thương không lão nhân đệ tử ký danh, có thể không thể so với Thương Không Thánh Địa đệ tử khác coi như Đường Kim công tử làm như vậy. Chẳng lẽ Thương Không lão nhân còn dám phóng nhất hạ cái giám, tối đa cũng liền thả nửa cái giám cho chính hắn nghe. Hắn chẳng lẽ còn dám đoạt thu Đường Kim công tử mấy tên đệ tử kia tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. Nghe được mấy tên đệ tử kia nghị luận, Ma Trí, Long Kiếm Phi bọn người nhìn nhau. Thương Không lão nhân Hoàng Tiểu Long cũng là trong lòng vui mừng. Xem ra cái này Thương Không Thánh Địa thật đúng là sư phụ hắn Thương Không lão nhân Thánh Địa. Chư vị, các ngươi mới vừa nói Phong Vân Thánh Hội cùng Thương Không Thánh Địa là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, tiến lên gọi lại mấy Thánh Địa đệ tử kia, hỏi: ta muốn tìm hiểu một chút. Mấy Thánh Địa đệ tử kia gặp Hoàng Tiểu Long một cách nhân tộc đột nhiên tiến lên gọi lại chính mình, hỏi Phong Vân Thánh Hội cùng Thương Không Thánh Địa sự tình. Nhìn Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi bọn người một chút cũng không để ý tới sẽ Hoàng Tiểu Long bọn người, liền muốn rời đi. Long Kiếm Phi, Tử Đông Bình hai người liền muốn tiến lên đem mấy người cản lại. Hoàng Tiểu Long lại là khoát khoát tay, sau đó lấy ra mấy cái thánh linh ngọc thạch ném cho mấy thánh địa đệ tử kia. Hoàng Tiểu Long từ Long Kiếm Phi, Đoạn Phong vậy biết đà thần thánh giới thông hành tiền tệ cũng không phải là thánh tệ cùng thánh sao, mà là một loại gọi đà thần tệ tiền tệ. Hoàng Tiểu Long trên người bây giờ mặc dù không có đà thần tệ, nhưng là thánh linh ngọc thạch lại là vô số. Vô luận là ở đâu cái thánh giới, thánh linh ngọc thạch đều có thể thông hành. Quả nhiên, mấy thánh địa đệ tử kia tiếp nhận thánh linh ngọc thạch lập tức đổi sắc mặt, dáng tươi cười đứng lên. Xem ở các hạ hào phóng, tốt à, các hạ muốn biết cái gì, chỉ cần chúng ta biết đến, chúng ta đều có thể nói cho ngươi. Một người trong đó cười nói, bất quá, thần thái vẫn có chút ngạo mạn. Mấy người kia đều là bán thánh, thực lực mạnh nhất mới lục kiếp bán thánh. Đương nhiên, bọn hắn ngạo mạn cũng là có ý lại cầm. Tỉ như bọn hắn thánh địa môn chủ chính là một tôn thủy tổ lục trọng cao thủ, mà bọn hắn đều là trong thánh môn thánh tử. Ta muốn biết có quan hệ Phong Vân Thánh Hội cùng Thương Không Thánh Địa sự tình. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt hỏi, cũng không có đem mấy người ngạo mạn để ở trong lòng. Mới tới đà thần thánh giới, có thể không cùng những thánh địa này làm áp, liền không cùng làm áp. Dù sao ai cũng không biết những thánh địa này phía sau phải chăng có đạo thống che chở. Phong Vân Thánh Hội là chúng ta tuyệt thế thánh địa cùng Đường Long thánh địa các loại chung quanh mấy chục cái thánh địa cùng một chỗ tổ chức một cái thịnh hội, mỗi 10 vạn năm cử hành một lần. Thánh địa đệ tử kia nói, nâng lên hắn chỗ tuyệt thế thánh địa, thần sắc của hắn trùng liền không chịu được toát ra một loại ngạo nghễ. Thương Không Thánh Địa là gần nhất mấy trăm năm gần đây quật khởi thánh địa, nó thánh địa môn chủ gọi Thương Không lão nhân. Mấy trăm năm này Thương Không Thánh Địa quật khởi có chút nhanh, mà lại Thương Không lão nhân không phải rất biết làm người, trêu chọc phải Đường Long Thánh Địa cùng Hàn Mạc Thánh Địa. Đường Long Thánh Địa cùng Hàn Mạc Thánh Địa mấy cách đại thánh địa dự định mượn lần này Phong Vân Thánh Hội giáo huấn một chút Thương Không Thánh Địa tham gia đệ tử. Một đệ tử khác nói ra, về phần cái gọi là giáo huấn, chính là mượn Phong Vân Thánh Hội luận bàn khâu, đem Thương Không Thánh Địa tất cả tham gia Phong Vân Thánh Hội đệ tử toàn bộ giết chết, bao quát cái kia Vương Tuyết Như. Cái này Phong Vân Thánh Hội mặc dù là bốn phía mấy chục cái thánh địa liên thủ tổ chức một cái thịnh hội, nhưng là tất cả thánh địa môn chủ cũng không tham gia, mỗi giới cũng chỉ là tất cả đại thánh địa thánh cảnh đệ tử tham gia, mà lại mỗi cái thánh địa hạn định đệ tử nhân số là 20 người. Lần này Thương Không Thánh Địa làm gần đây quật khởi thánh địa, Thương Không lão nhân điều động Vương Tuyết Như dẫn đầu Thương Không Thánh Địa đệ tử tham gia. Cái này Vương Tuyết Như thiên phú mặc dù rất tốt, bất quá cùng Đường Long Thánh Địa Đường Kim công tử so sánh hay là kém một đoạn, mà lại cảnh giới của nàng chỉ là thánh cảnh cửu trọng trung kỳ, Đường Kim công tử là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó tỷ thí luận bàn chắc là phải bị Đường Kim công tử phế bỏ cái kia tuyệt thế thánh địa. Đệ tử lắc đầu. Nào chỉ là phế bỏ. Đến lúc đó Đường Kim công tử nắm cái này Vương Tuyết Như, khẳng định phải chơi cái tận hứng một cái khác tuyệt thế thánh địa. Đệ tử cười lạnh. Nói đến đây, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta nói ngươi không sẽ cùng Thương Không thánh địa có quan hệ gì à? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm Thương Không lão nhân nhất lên quan hệ thế nào. Giống Thương Không thánh địa loại thánh địa gần đây quật khởi này, phía sau lại không có thế lực lớn trèo trống, bình thường còn sống không được bao lâu, nhiều nhất tiếp qua mấy chục năm, chắc là phải bị Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa liên thủ tiêu diệt Đường Long thánh địa. Hàn Mạc thánh địa bây giờ còn không có có xuất thủ diệt Thương Không thánh địa, là bởi vì Thương Không thánh địa còn chưa đủ mập. Chờ qua mấy chục năm, Thương Không thánh địa lại mập một chút, Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa khẳng định sẽ xuất thủ mấy cái này tuyệt thế thánh địa. Để tử ngươi một lời, ta một câu. Hoàng Tiểu Long đối với Phong Vân thánh hội cùng Thương Không thánh địa tình huống, dần dần có một thứ đại khái hiểu rõ. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí sáu người nhìn nhau, không nghĩ tới vừa tới liền gặp được việc này. Hoàng Tiểu Long lại hỏi mấy tên đệ tử kia có quan hệ Đường Long thánh địa cùng Hàn Mạc thánh địa tình huống. Đợi nghe được Đường Long thánh địa môn chủ cùng Hàn Mạc thánh địa môn chủ chỉ là một tôn thủy tổ thất trọng hậu kỳ lúc, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng. Nếu là thủy tổ thất trọng hậu kỳ, vậy liền dễ làm. Mà lại, theo mấy đệ tử này nói, Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa cũng không có đạt được đạo thống thế lực che chở. Bất quá, mấy đệ tử này cũng không phải là tuyệt thế thánh địa cao tầng, biết có Hàn, cho nên về sau hắn còn phải lại xác định một phen. Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa có phải hay không thật không có đạo thống che chở. Hoàng Tiểu Long lại hỏi một vài vấn đề, mấy tên đệ tử kia lúc này mới rời đi. Hiện tại Hoàng Tiểu Long bọn người xem như xác định bọn hắn chỗ đại khái vị trí. Đa thần thánh giới có to to nhỏ nhỏ mấy vạn cách đồng thiên. Mà bọn hắn hiện tại, tại một cách gọi ma thánh đồng thiên. Ma thánh đồng thiên là một cách tiểu đồng thiên. Theo Long Kiếm Phi ký ức, cách này ma thánh đồng thiên khoảng cách Long Ngư đạo thống cực xa. Cho nên, hắn muốn thời gian ngắn đuổi tới Long Ngư đạo thống là không thể nào. Thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ liền chạy tới Phong Vân Thánh Hội. Long Kiếm Phi hỏi Hoàng Tiểu Long. Chúng ta bây giờ chạy tới mà nói, vừa vặn có thể theo kịp giới này Phong Vân Thánh Hội. Ngay tại chung quanh đây thánh địa cử hành, lấy tốc độ bọn họ chạy tới còn phải theo kịp. Cũng tốt, đi trước cái kia Phong Vân Thánh Hội nhìn xem, đến lúc đó lại đi Thương Không thánh địa gặp sư phụ ta. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Vô Địch Thiên Hạ 275 chương 2728 gặp Thương Không thánh địa. Đệ tử giới này Phong Vân thánh hội, tại một cái gọi Băng Lam thánh địa. Cái này Băng Lam thánh địa thực lực không yếu, tại bốn phía trong mấy chục thánh địa xếp hạng 5 vị trí đầu, mà lại cảnh sắc có đặc biệt vẻ đẹp. Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi tuyệt thế thánh địa về sau, liền trực tiếp tiến về Băng Lam thánh địa. Bởi vì Băng Lam thánh địa ngay tại Sáng Thế thánh địa phủ cận. Sáng Thế thánh địa đi qua không xa chính là Băng Lam thánh địa. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng Thương Không đạo cung. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến mấy tuyệt thế đệ tử kia trong miệng nói tới Băng Lam thánh địa. Bước vào Băng Lam thánh địa không trung, Hoàng Tiểu Long bọn người chỉ cảm thấy một loại đặc thù thiên địa linh khí đập vào mặt. Thanh thanh lương lương, để cho người ta rất sảng khoái. Đây là trong thiên địa linh khí hiếm thấy Băng Lam linh khí. Khó trách gọi Băng Lam thánh địa. Long Kiếm Phi có chút giật mình nói. Đoạn Phong cũng gật đầu. Xem ra cái này Băng Lam thánh địa chủ mạch là một đầu Băng Lam thánh linh chi mạch. Đám người gật đầu. Hoàng Tiểu Long mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước. Kỳ thật, lúc trước hắn tại trong khai thiên đảo lấy được rất nhiều thánh linh chi mạch, liền có Băng Lam thánh linh chi mạch, mà lại tuyệt đối là so cái này Băng Lam thánh địa phẩm giai cao hơn. Thánh linh chi mạch cũng có phẩm giai phân chia, như đê giai, trung giai, cao giai. đỉnh giai theo mấy cái kia tuyệt thế thánh địa đệ tử nói. Lần này Phong Vân Thánh Hội nơi tổ chức tại Băng Lam Thánh Địa Lôi Hỏa Thánh Phong. Nơi đó bốn phía có Băng Lam Thánh Địa cao thủ trấn thủ. Chỉ có tham gia Phong Vân Thánh Hội đệ tử mới có thể đi vào. Vậy chúng ta đến lúc đó trực tiếp xông vào, Long Thắng Thiên nói. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long nói xông, liền xông. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Đến lúc đó nhìn tình huống. Bất quá, mọi người ở đây hướng cái kia Lôi Hỏa Thánh Phong mà khi đến, còn chưa tới Lôi Hỏa Thánh Phong, ở nửa đường liền gặp đánh nhau, mà lại đưa tới động tĩnh không nhỏ. Mặc dù cách xa nhau vẫn cực xa, nhưng là tất cả mọi người là thủy tổ, thì như thế nào không cảm ứng được là thánh cảnh cao giai đang đánh nhau. Long Kiếm Phi nói. Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt chớp động. Hắn so Long Kiếm Phi, ma trí bọn người cảm ứng rõ ràng hơn. Đánh nhau trong đó một phương vận dụng lực lượng, hắn rất quen thuộc. Rõ ràng là sư phụ hắn Thương Không lão nhân truyền thụ cho Thương Không đại đạo. Mặc dù đối phương vận dụng không phải rất tinh thấu, nhưng là quả thật là Thương Không đại đạo. Thương Không thánh địa đệ tử mà lại có thể thi triển Thương Không đại đạo. Như vậy, hẳn là sư phụ hắn Thương Không lão nhân đi vào Đà Thần thánh giới thu cái kia ký danh nữ đệ tử Vương Tuyết Như. Đi, đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long nói. Nếu hẳn là cái kia Vương Tuyết Như, hắn tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến đánh nhau hiện trường. Đánh nhau song phương, một vàng đỏ lên, vàng một phương. Trên thân cầm bào đạo cung đồ án, Hoàng Tiểu Long rất quen thuộc. Đạo cung đồ án kia rõ ràng là Thương Không đạo cung, không thể nghi ngờ. Vàng một phe là Thương Không thánh địa đệ tử, mà đỏ một phương, theo mấy cái kia tuyệt thế thánh địa đệ tử nói, hẳn là một cái gọi Sở Phạm thánh địa. Tại bốn phía mấy chục cái trong thánh địa, thực lực mạnh nhất là Đường Long thánh địa cùng Hàn Mạc thánh địa. Thứ yếu chính là cái này Sở Phạm thánh địa. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào đánh nhau trong hiện trường hai người. Nữ hài dáng rất xinh đẹp, mặt trứng ngỗng kia không thể nghi ngờ chính là Vương Tuyết Như. Mà đổi thành một cái, hẳn là Sở Phạm thánh địa cái kia gọi Sở Chu Vân, là lần này Sở Phạm thánh địa dẫn đầu đệ tử, thực lực không yếu, là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tại Sở Chu Vân công kích đến, Vương Tuyết Như mặc dù ngay cả liền thi triển sư phụ hắn Thương Không lão nhân Thương Không đại đạo chi pháp, nhưng là vẫn đã rơi vào hạ phong, mà lại vẻ bại đã hiện. Cái gì Thương Không đại đạo chi pháp? Ta nhìn phải gọi Sú Thí đại đạo. Thương Không lão nhân hẳn là đổi tên gọi Sú Thí lão nhân. Sở Phạm thánh địa Sở Chu Vân một bên công kích Vương Tuyết Như, một bên cười chào phúng nói. Sở Phạm thánh địa vây xem chúng đệ tử cười ha ha. Cùng Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa một dạng, Sở Phạm thánh địa đối với mấy trăm năm này gần đây quật khởi Thương Không thánh địa không phải rất cảm mạo. Mặc dù bọn hắn không có Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa một dạng cừu hận Thương Không thánh địa, nhưng là như Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa muốn diệt Thương Không thánh địa, bọn hắn không để ý đánh chó mù đường. Vương Tuyết Như nghe đối phương chào phúng Thương Không thánh địa, chào phúng Thương Không lão nhân, không khỏi tức giận đến bầu ngực thẳng đứng thẳng. Ta nói Vương Tuyết Như, ta vừa rồi đề nghị, ngươi thật không suy nghĩ một chút, bên cạnh ta thiếu khuyết cái thị nữ, ngươi qua đây ta Sở Phạm thánh địa, dù sao cũng so ở tại Thương Không thánh địa mạnh. Ngươi như tiếp tục ngốc lưu tại Thương Không thánh địa, về sau hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm. Đừng nói về sau, chính là lần này Phong Vân thánh hội, Đường Kim công tử cùng Viên Việt cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Chu Vân nói ra. Lúc nói, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Tuyết Như bầu ngực cao vút. Ngươi nếu tới ta Sở Phạm thánh địa, ta Sở Chu Vân có thể bảo vệ ngươi an toàn. Sở Chu Vân cười nói. Hiện tại bốn phía này mấy chục cái thánh địa, cũng chỉ có ta Sở Phạm thánh địa có thể hộ ngươi an toàn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vương Tuyết Như, hắn ngược lại muốn xem cái này Vương Tuyết Như lựa chọn như thế nào. Nếu là cái này Vương Tuyết Như phản bội sư phụ hắn, vậy hắn đừng nói cứu, sẽ còn trực tiếp. Vương Tuyết Như lạnh lùng nhìn xem Sở Chu Vân. Sở Chu Vân, chuyện của ta cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ta cho dù chết cũng thể cùng Thương Không Thánh Địa cùng tồn vong. Sở Chu Vân nghe chút, cười hắc hắc. Đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi bắt lại, hảo hảo hưởng thụ một chút. Dù sao đến Lôi Hỏa Thánh Phong ngươi sớm muộn là chết. Chẳng để cho ta trước khoái hoạt khoái hoạt. Nói đến đây, tăng nhanh tốc độ xuất thủ. Vương Tuyết Như tức thì bị làm cho đỡ trái hở phải. Mà lại để nàng tức giận giận là đối phương chiêu chiêu công kích bộ ngực của nàng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đối với Tử Đông Bình ra hiệu một chút. Tử Đông Bình hiểu ý, cung kính xác nhận, đang muốn xuất thủ. Nhưng không ngờ Phi Yến Tử ngược lại xuất thủ trước. Phi Yến Tử thon dài một trường, liền hướng Sở Chu Vân vỗ, đem chính trục vào Vương Tuyết Như. Sở Chu Vân đập đến thổ huyết mà bay. Không biết xấu hổ xú nam nhân, Phi Yến Tử lạnh lùng nói. Nam nhân đều là giống nhau mặt hàng. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Hãi nhiên, Phi Yến Tử lời này tựa hồ có ý riêng. Long kiếm phi, ma trí mấy người cũng là cái chán đổ mồ hôi. Mà Vương Tuyết Như còn có Thương Không Thánh Địa, Sở Phạm Thánh Địa đệ tử gặp Sở Chu Vân đột nhiên bị đánh bay, đều là ngẩn ngơ. Sau đó hướng Phi Yến Tử, Hoàng Tiểu Long bọn người nhìn lại. Sở Chu Vân sư huyên Sở Phạm Thánh Địa đệ tử rất nhanh kịp phản ứng, đi vào Sở Chu Vân bên người, đem Sở Chu Vân đỡ dậy, cho ăn xuống đan dược. Sở Chu Vân ăn vào đan dược, kinh sợ mà nhìn xem Phi Yến Tử. Thủy tổ Phi Yến Tử gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không có mở miệng. Trong cơ thể nàng mặc dù còn có âm minh chi độc, nhưng là thu thập mấy cái thánh cảnh hay là hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Chỉ cần không cùng thủy tổ cao thủ kịch chiến là được. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Phi Yến Tử bọn người hướng Vương Tuyết Như cùng Thương Không Thánh Địa đệ tử bay tới. Đa tạ chư vị đại nhân xuất thủ chi tình. Đợi Hoàng Tiểu Long, Phi Yến Tử bọn người đến về sau, Vương Tuyết Như vội vàng nói. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, không cần khách khí, chúng ta vốn là người một nhà. Người một nhà? Vương Tuyết Như bọn người giật mình, ngoài ý muốn, nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long xòe tay phải ra, đem Thương Không Đạo Cung triệu đi ra. Vô Địch Thiên Hạ 275 chương 2729. Sở Phạm Thánh Địa Thương Không Đạo Cung khi thấy Hoàng Tiểu Long trong tay Thương Không Đạo Cung trong nháy mắt. Vương Tuyết Như còn có Thương Không Thánh Địa chúng đệ tử đều là trăm miệng một lời. Giật mình nói. Ngay cả xa xa Sở Chu Vân còn có Sở Phạm Thánh Địa chúng đệ tử cũng giật mình không nhỏ. Ngươi là? Vương Tuyết Như tiếp theo kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nàng nghe hắn sư phụ Thương Không lão nhân nói qua, hắn trước kia có kiện thủy tổ đạo khí liền gọi Thương Không Đạo Cung, Thương Không Thánh Địa bởi vậy gọi tên. Bất quá món kia thủy tổ đạo khí Thương Không Đạo Cung tại hắn một cách gọi đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long trên thân. Nhưng là sư phụ hắn Thương Không lão nhân không phải nói Hoàng Tiểu Long này không tại đà thần thánh giới sao? Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nhìn Vương Tuyết Như thần sắc, hẳn là sư phụ hắn cùng đối phương đề cập qua chính mình. Quả nhiên, Vương Tuyết Như giật mình nói, ngươi chính là sư phụ đệ tử thân truyền kia. Hoàng Tiểu Long nàng thiên phú chắc tuyệt, bái tại bốn phía bất kỳ một cách nào thánh địa môn chủ môn hạ, đều có thể trở thành đệ tử thân truyền. Thế nhưng là Thương Không lão nhân chỉ lấy nàng làm đệ tử ký danh. Bởi vì Thương Không lão nhân lúc trước thu qua một cách đệ tử thân truyền, mà lại là đệ tử y bát. Thương Không lão nhân nói, hắn chỉ lấy một cách đệ tử thân truyền, cho nên nàng chỉ có thể làm đệ tử ký danh. Những năm này nàng một mực hiếu kỳ người gọi Hoàng Tiểu Long này đến cùng dáng dấp ra sao, đến cùng có dạng gì thiên phú, vậy mà có thể được sư phụ nàng Thương Không lão nhân ưu ái thu làm đệ tử thân truyền. Cho nên giật mình đằng sau, nàng cẩn thận quan sát Hoàng Tiểu Long tới. Bất quá, nàng phát hiện trước mắt người trẻ tuổi nhân tộc này, tựa hồ ngoại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, cũng không có gì chỗ đặc biệt, mà lại cảnh giới so với nàng chính mình còn thấp. Nàng là thánh cảnh cửu trọng trung kỳ, Hoàng Tiểu Long này mới thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ mà thôi, nàng không khỏi có chút thất vọng. Ngay tại Vương Tuyết Như trong lòng thất vọng lúc, Sở Chu Vân bị Phi Yến Tử đánh bay kia lại là phẫn nộ nói: nguyên lai các ngươi đều là Thương Không Thánh Địa. Tiểu tử, ngươi là Thương Không lão nhân đệ tử thân truyền, ta mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện, ta hiện tại muốn ngươi quỳ tới hướng ta dập đầu nhận lầm, cầu ta tha thứ. Không phải vậy, ngươi nhất định phải chết. Ngươi Thương Không Thánh Địa đều chết chắc. Càng nói, hắn càng giận. Thương Không Thánh Địa, một cách gần đây quật khởi thánh địa mà thôi, bao quát Thương Không lão nhân ở bên trong, cũng chỉ có vài tôn thủy tổ cao thủ mà thôi. Nếu là bọn hắn sở phạm thánh địa muốn tiêu diệt Thương Không Thánh Địa, không phải việc khó gì. Hiện tại, Thương Không lão nhân đệ tử thân truyền không biết từ đâu xuất hiện này, vậy mà để cho người ta trọng thương chính mình. Sở Chu Vân nói xong lời cuối cùng, giận chỉ Hoàng Tiểu Long: ngươi còn không mau cút đi tới. Bất quá, hắn vừa nói xong liền bị người một quyền lần nữa trực tiếp đánh bay. Lần này là toàn bộ đập bay, đập vỡ không biết bao nhiêu tòa thần sơn, sau đó đập xuống đến cái nào đó thối trong đầm lầy. Xuất thủ là Tử Đông Bình. Ngoại trừ Phi Yến Tử, trong đám người hắn thực lực yếu nhất, giải quyết loại tôm nhỏ này tự nhiên cho hắn. Chu Vân sư huyên sở phạm thánh địa, chúng đệ tử kinh hô, hướng thối vũng bùn tiến lên. Vương Tuyết Như cùng Thương Không thánh địa chúng đệ tử lại là kinh ngạc. Vương Tuyết Như nhìn một chút Tử Đông Bình, trong mắt rõ ràng rất giật mình. Lại một cái thủy tổ hiển nhiên, nàng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long bên người lại có hai tôn thủy tổ cao thủ. Từ vừa rồi xuất thủ nhìn, Tử Đông Bình cùng Phi Yến Tử cũng đều là thủy tổ nhất trọng cao thủ. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long đến cùng là lấy điều kiện gì, vậy mà thỉnh động hai tôn thủy tổ nhất trọng cao thủ đi theo ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Phải biết, mời được thủy tổ cao thủ có thể không rẻ, liền xem như thủy tổ nhất trọng cao thủ cũng không rẻ. Nghe nói Đà Thần Thánh Giới một chút siêu cấp đại thương hội cũng thuê thủy tổ cảnh cao thủ. Phí tổn là lấy ngày qua tính toán, một ngày bao nhiêu mai thánh linh ngọc thạch. Trong sự nghi hoặc, Vương Tuyết Như chần chờ một chút, đối với Hoàng Tiểu Long nói: Hoàng sư huynh, cái này Sở Chu Vân hắn là sở phạm thánh địa nguyên lão đệ tử thân truyền, sư phụ hắn tại trong sở phạm thánh địa chúng nguyên lão địa vị rất cao. Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng là không thể nghi ngờ âm thầm nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, nếu là có thể không đắc tội cái này Sở Chu Vân đó là tốt nhất. Hoàng Tiểu Long lại há nghe không ra Vương Tuyết Như ý trong lời nói. Nhưng Hoàng Tiểu Long lại là cười nói: không có việc gì, một cái sở phạm thánh địa mà thôi. Sở phạm thánh địa môn chủ, một cái thủy tổ thất trọng trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Lại nói, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, thu thập một cái thủy tổ thất trọng trung kỳ đỉnh phong cũng chỉ là một bàn tay sự tình. Vương Tuyết Như nghe vậy lại là những mày. Sư phụ nàng đệ tử thân truyền này cảnh giới không cao, khẩu khí lại là rất cuồng vọng, thậm chí ngay cả sở phạm thánh địa đều không để vào mắt. Thật không biết sư phụ nàng đến cùng nhìn chúng gia hỏa này điểm nào nhất, vậy mà thu làm đệ tử thân truyền, mà lại là đệ tử y bát. Phải biết, ngay cả sư phụ nàng Thương Không lão nhân cũng không dám khinh thị sở phạm thánh địa. Nghĩ đến cái này, nàng đối với Hoàng Tiểu Long giác quan không khỏi có chút kém. Nàng đối với Hoàng Tiểu Long ấn tượng là không biết nặng nhẹ, cuồng vọng, vô tri. Cái kia sở phạm thánh địa môn chủ, hắn là một tôn thủy tổ thất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Vương Tuyết Như không khỏi đối với Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Tiểu Long cuồng vọng vô tri hẳn là bởi vì vừa tới Đà Thần Thánh Giới, đối với sở phạm thánh địa không hiểu rõ. Hoàng Tiểu Long nghe Vương Tuyết Như thiện ý nhắc nhở, lại là cười nói: ta biết. Vương Tuyết Như ngạc nhiên, sắc mặt quái nhiên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Sở Chu Vân bị Sở Phạm Thánh Địa đệ tử từ thối trong vũng bùn cứu ra. Sắc mặt hắn tái nhợt không máu. Cũng không biết là Tử Đông Bình Oanh hay là tức giận. Ngươi, các ngươi Sở Chu Vân hai mắt muốn phun ra lửa, trong lòng sát ý cuồng thịnh. Lại nói nhảm, giết ngươi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Sở Chu Vân khẽ giật mình. Tiếp theo cười lạnh. Tốt, tốt. Các ngươi Thương Không Thánh Địa rất tốt, chúng ta đi cuối cùng. Hắn nhìn xuống lửa giận cùng sát ý. Cùng Sở Phạm Thánh Địa chúng đệ tử phi thân rời đi. Vương Tuyết Như nhìn xem lửa giận rời đi Sở Chu Vân. Hít một tiếng. Lần này, sợ là đắc tội Sở Phạm Thánh Địa, nếu là Sở Phạm Thánh Địa không thức thời, đem hắn diệt là được. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý nói. Vương Tuyết Như nghe Hoàng Tiểu Long khẩu khí châu đến trùng thiên mà nói cũng có chút khí. Diệt Sở Phạm Thánh Địa liền ngươi, một cái thánh cảnh cửu trọng. Vương Tuyết Như nhìn không được tức giận nói. Liền ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vương Tuyết Như trực tiếp tức giận đến im lặng. Thương Không Thánh Địa chúng đệ tử đồng dạng là lạ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nếu không phải cân nhắc đến Hoàng Tiểu Long là bọn hắn môn chủ đệ tử thân truyền, bọn hắn đã sớm mở miệng giễu cợt. Tự nhiên, Hoàng Tiểu Long cho những này Thương Không Thánh Địa đệ tử ấn tượng cũng rất không tốt. Chúng ta bây giờ đi qua Lôi Hỏa Thánh Phong tham gia Phong Vân Thánh Hội. Ngươi đây, ngươi là đi gặp sư phụ hay là cố đè xuống hỏa khí? Vương Tuyết Như hỏi Hoàng Tiểu Long. Ta tới chính là đi Phong Vân Thánh Hội. Hoàng Tiểu Long nói. Tại Tuyệt Thế Thánh Địa lúc, ta gặp được mấy cái Tuyệt Thế Thánh Địa đệ tử. Bọn hắn nói trên Phong Vân Thánh Hội, cái kia Đường Kim cùng Viên Việt sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Vương Tuyết Như khẽ giật mình. Giờ mới hiểu được Hoàng Tiểu Long tới Băng Lam Thánh Địa cũng không phải là trùng hợp. Là biết nàng nguy hiểm, cho nên tới tương trợ nàng. Nàng lúc đầu đối với Hoàng Tiểu Long giác quan không phải rất tốt, hiện tại nghe chút trong lòng không khỏi ấm áp. Vô Địch Thiên Hạ 275 chương 2730 thu thập. Hoàng Tiểu Long biết Hoàng Tiểu Long tới Băng Lam Thánh Địa là lo lắng cho mình sau khi an toàn. Vương Tuyết Như sắc mặt chậm chậm nói ra. Bất quá, cái này Phong Vân Thánh Hội chỉ có người thánh cảnh mới có thể tham gia. Ngươi thuê hai vị này thủy tổ nhất trọng cao thủ là không thể đại biểu chúng ta Thương Không Thánh Địa tham gia. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long, ngươi một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ tham gia cũng không làm nên chuyện gì. Thuê hai vị thủy tổ nhất trọng cao thủ Phi Yến Tử, Tử Đông Bình nghe Vương Tuyết Như nói mình hai người là Hoàng Tiểu Long thuê, không khỏi sắc mặt quái dị. Long Kiếm Phi, Ma Trí, Đoạn Phong, Long Thắng Thiên bốn người cũng là sắc mặt có chút lạ. Phi Yến Tử nhìn không được cười giỡn nói. Ta có thể trịnh trọng tuyên bố. Ta không phải hắn thuê. Hắn một viên linh thạch đều không có đã cho ta. Vương Tuyết Như cùng Thương Không Thánh Địa chúng đệ tử khẽ giật mình. Không phải thuê, Hoàng Tiểu Long cười cười. Cũng không có nối liền Phi Yến Tử lời nói. Đối với Vương Tuyết Như nói. Không sao. Bọn hắn không thể đại biểu Thương Không Thánh Địa tham gia. Ta luôn có thể đại biểu Thương Không Thánh Địa tham gia. A ngươi, Vương Tuyết Như ánh mắt từ trên thân Phi Yến Tử thu hồi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lắc đầu. Ta biết ngươi có thể bị sư phụ thu làm đệ tử thân truyền. Thiên phú khẳng định tốt. Nhưng là ngươi cảnh giới quá thấp. Không phải cái kia Đường Kim công tử cùng Viên Việt đối thủ. Đến lúc đó ngươi như trên Phong Vân Thánh Hội bị trọng thương, ta không cách nào hướng sư phụ giải thích. Long Kiếm Phi, Tử Đông Bình, Ma Trí mấy người sắc mặt càng thêm quái dị. Phi Yến Tử càng là che miệng cười một tiếng. Vương Tuyết Như nghi hoặc, không biết Phi Yến Tử cười cái gì. Hoàng Tiểu Long cười nói, không có việc gì. Ta trước kia gặp được rất nhiều thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta. Ta hẳn là có thể thu thập cái kia Đường Kim cùng Viên Việt. Vương Tuyết Như ngạc nhiên. Tiếp theo lắc đầu. Ngươi trước kia gặp phải những cao thủ thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong kia, đều là những cái kia chiến lực rất bình thường. Đường Kim cùng Viên Việt khác biệt. Bọn hắn chiến lực kinh người cực kỳ, là bốn phía trong mấy chục thánh địa, trong thánh cảnh đệ tử chiến lực mạnh nhất hai người. Hai người liên thủ, đã từng có thể tại thủy tổ nhất trọng sơ kỳ cao thủ trong tay trèo chống mấy chiêu tại mà không bại, có thể tại thủy tổ nhất trọng sơ kỳ cao thủ trong tay trèo chống mấy chiêu bất bại, đây là cỡ nào kinh diễm. Vương Tuyết Như nói đến đây, cũng không nhịn được kính nể lên cái này Đường Kim cùng Viên Việt. Nàng tự hỏi đợi nàng đạt tới thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc, cũng không có khả năng tại thủy tổ cao thủ trước mặt trèo chống mấy chiêu mà không bại. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra, cái này Đường Kim cùng Viên Việt, chiến lực hoàn toàn chính xác không yếu. Hẳn là có thể cùng lúc trước Lý Sâm, còn có Tà Bất Phàm so sánh với. Bất quá, cùng Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ đứng đầu Đàm Quyên so sánh, còn thiếu một chút. Về phần cùng gì vượt bản Nguyên Chi Tử Nguyên Thiên Hành so sánh, vậy liền kém rất rất nhiều. Phải biết thánh cảnh thất trọng trung kỳ Nguyên Thiên Hành hoàn toàn có thể so với thủy tổ tứ trọng, ngay cả thủy tổ tam trọng Long Thắng Thiên đối mặt Nguyên Thiên Hành đều rất cảm thấy áp lực. Vương Tuyết Như gặp Hoàng Tiểu Long đang ngẩn người, cười nói: thế nào, bị Đường Kim công tử cùng Viên Việt chiến lực hù dọa đi? Hoàng Tiểu Long cười nói: đích thật là hù dọa, không nghĩ tới bọn hắn chiến lực cao như thế. Phúc là Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên. Tử Đông Bình đang cười, Phi Yến Tử lại là không có cười, mà là trợn nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, có loại phong tình vạn trùng. Ma Trí, Đoạn Phong hai người mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng là cũng là lộ ra dáng tươi cười. Có thể bị Hoàng Tiểu Long định giá chiến lực cao như thế, là cái này Đường Kim cùng Viên Việt vinh hạnh bất quá. Ta vẫn còn muốn tham gia cái này Phong Vân Thánh Hội. Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển đối với Vương Tuyết Như nói. Vương Tuyết Như khẽ giật mình, lại khuyên Hoàng Tiểu Long mấy lần, gặp Hoàng Tiểu Long vẫn kiên trì, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Vậy được rồi, bất quá đến lúc đó tiến vào Lôi Hỏa Thánh Phong, ngươi không thể lỗ mãng xúc động, muốn nghe ta. Vương Tuyết Như nói: tốt, ta sẽ không lỗ mãng xúc động. Hoàng Tiểu Long cười nói: bất quá, ta cũng không có nói phải nghe ngươi. Về phần phải chăng lỗ mãng cùng xúc động, nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Thế là Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi bọn người cùng Vương Tuyết Như, Thương Không Thánh Địa đệ tử tiếp tục hướng Lôi Hỏa Thánh Phong bay tới. Bởi vì Vương Tuyết Như bọn người tốc độ không nhanh, cho nên sau 3 ngày, Hoàng Tiểu Long bọn người mới đi vào Lôi Hỏa Thánh Phong. Bởi vì thủy tổ cảnh cao thủ không thể tiến vào Lôi Hỏa Thánh Phong, cho nên Hoàng Tiểu Long liền để Long Kiếm Phi, Ma Trí, Đoạn Phong, Phi Yến Tử 6 người chờ ở bên ngoài chính mình. Gặp Long Kiếm Phi, Ma Trí 6 người đều ở bên ngoài chờ lấy, Vương Tuyết Như giật mình, hỏi Hoàng Tiểu Long: bọn hắn chẳng lẽ đều là thủy tổ cảnh Thương Không chúng đệ tử? Cũng là khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nhạt một tiếng: đúng vậy a. Vương Tuyết Như nghe chút Long Kiếm Phi, Ma Trí 6 người tất cả đều là thủy tổ cao thủ, một mặt chấn kinh: bọn hắn sẽ không đều không phải là ngươi thôn a? Ngươi là dùng phương pháp gì để bọn hắn đi theo ngươi? Hoàng Tiểu Long cười nói: ngươi đoán nghĩ một lát. Vương Tuyết Như nói: bọn hắn thiếu ngươi ăn tình, ngoại trừ cách này, nàng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Xem như thế đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói: Ma Trí, Tử Đông Bình bọn người nhận qua hắn trợ giúp, cho nên cũng đích thật là thiếu hắn ăn tình. Vương Tuyết Như nghe chút, một mặt hâm mộ: sư phụ đệ tử thân truyền này vận khí cũng quá tốt điểm, vậy mà có thể làm cho 6 vị thủy tổ cao thủ thiếu hắn ăn tình, cũng nguyện ý theo hắn, hộ về hắn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Vương Tuyết Như bọn người tiến vào Lôi Hỏa Thánh Phong lúc, Sở Chu Vân cùng Sở Phạm Thánh Địa đệ tử vừa vặn trước Hoàng Tiểu Long bọn người một bước đi vào Lôi Hỏa Thánh Phong. Sở Chu Vân đối diện đang ngồi lấy 2 cái thân hình cao lớn nam tử tuổi trẻ, chính là Đường Long Thánh Địa Đường Kim cùng Hàn Mạc Thánh Địa Viên Việt. Hai người nghe được Sở Chu Vân thụ thương tin tức, đều là kinh ngạc. Tăng thêm cùng Sở Chu Vân có giao tình, cho nên liền cùng một chỗ tới xem một chút. Sở Chu Vân nghe được hai người hỏi mình thụ thương sự tình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận nhiên nói: Vương Tuyết Như tiện nhân này, còn có Hoàng Tiểu Long kia tiểu tử, lần này ta không đem Hoàng Tiểu Long kia ra cho lột, ta liền không gọi Sở Chu Vân. Đường Kim cùng Viên Việt hai người nhìn nhau nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long sau đó, Sở Chu Vân hướng hai người giải thích chuyện đã xảy ra. Nghe được Hoàng Tiểu Long là Thương Không lão nhân đệ tử thân truyền, Đường Kim cùng Viên Việt hai người ngoài ý muốn, bởi vì chưa từng có nghe nói Thương Không lão nhân có đệ tử thân truyền. Xem ra Hoàng Tiểu Long này là Thương Không lão nhân trước kia thu đệ tử thân truyền. Đường Kim suy nghĩ một chút, nói: Bất quá, bên cạnh hắn có hai cái thủy tổ nhất trọng cao thủ là Thuê. Viên Việt cười lạnh: Quản hắn có phải hay không thuê, nếu thương tổn tới Sở Chu Vân huyên đệ, đó chính là muốn chết. Nói đến đây, đối với Sở Chu Vân nói: Sở Chu Vân huyên đệ yên tâm, nếu là Hoàng Tiểu Long kia thực có can đảm đến Phong Vân Thánh Hội, ta thay ngươi đem hắn thu thập. Ngươi muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập, Sở Chu Vân nói. Đa tạ Viên Việt huyên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long kia chỉ là một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, chỉ cần hắn hai cao thủ thuê kia không ở bên người, ta hoàn toàn có thể một người đem hắn nhẹ nhóm thu thập. Lúc này, một vị Sở Phạm Thánh Địa đệ tử tiến đến hướng Sở Chu Vân bẩm báo, nói Vương Tuyết Như một nhóm đã tiến vào Lôi Hỏa Thánh Phong. Hoàng Tiểu Long kia đâu? Sở Chu Vân hỏi. Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết Như cùng một chỗ, về phần hắn bên người đi theo sáu người kia, đều tại Lôi Hỏa Thánh Phong bên ngoài chờ lấy. Cái kia Sở Phạm Thánh Địa đệ tử chi tiết bẩm báo nói. Vô Địch Thiên Hạ 275 chương 2731 lột ra Hoàng Tiểu Long. Sở Chu Vân nghe chút, giữ tợn cuồng tiếu. Tốt, quá tốt rồi. Hoàng Tiểu Long kia lại còn thật dám một mình tiến đến Lôi Hỏa Thánh Phong. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, xem ngày mai làm sao đem da của ngươi từng tầng lột xuống, chỉ mong ngươi có rất nhiều lớp da. Không phải vậy, hắc hắc, ngày mai sẽ là ngày Phong Vân Thánh Hội. Biết được Hoàng Tiểu Long theo Vương Tuyết Như tiến đến Lôi Hỏa Thánh Phong, mà Hoàng Tiểu Long những người đi theo kia đợi tại Lôi Hỏa Thánh Phong bên ngoài, Sở Chu Vân tự nhiên là đại hỷ, không kìm được vui mừng. Đường Kim cười nói, xem ra Hoàng Tiểu Long kia là có chỗ ỷ lại. Cầm Viên Việt cười nói, một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ thôi, lớn bao nhiêu ỷ lại. Cầm nói đến đây, đối với Sở Chu Vân nói, Sở Chu Vân huyên đệ, Hoàng Tiểu Long này, đến lúc đó tùy ngươi xử trí. Bất quá, cái kia Vương Tuyết Như cũng không có phần của ngươi. Ta cùng Đường Kim huyên đệ phải thật tốt xử trí cái kia Vương Tuyết Như. Sở Chu Vân khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, cái này hiển nhiên. Đến uống rượu ba người tiếng cười. Sở Chu Vân huyên đệ, ngươi thương thế không sao à? Không có việc gì. Ta Sở Phạm Thánh Địa Sở Phạm Thánh Đan cũng không phải thổi phồng lên. Sở Phạm Thánh Đan là chữa thương cực phẩm thánh đan, là bốn phía mấy chục thánh địa tốt nhất chữa thương thánh đan. Nguyên nhân chính là như vậy. Sở Chu Vân chịu Tử Đông Bình một quyền, Phi Yến Tử một trưởng đằng sau, bây giờ còn có thể đứng đấy. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì Tử Đông Bình, Phi Yến Tử không sử dụng lực lượng gì. Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết Như, Thương Không Thánh Địa đệ tử đi vào Lôi Hỏa Thánh Phong về sau, liền bị Băng Lam Thánh Địa phụ trách đệ tử an bài vào đặc biệt cung điện nghỉ ngơi. Được an bài cung điện không tốt không xấu, đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý. Ở tại trong phòng, Hoàng Tiểu Long cũng là không đi, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết tu luyện. Theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, đà thần thánh giới trong hư không, đại đạo chi lực minh mông cuồn cuộn mà rơi, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, tràn vào trong tam đại đạo hồn cùng bất diệt đạo tâm của hắn. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đan điền tiểu thế giới cũng hiện ra đạo đạo kim quang, không ngừng thôn phệ lấy ngoại giới đại đạo chi lực. Lúc này, trong tiểu thế giới của Hoàng Tiểu Long, Huyền Hoàng chi thạch giống như một khối thánh địa một dạng lơ lửng ở trong đó. Mà Khai Thiên Chi Linh Tiểu Thiên chính ngồi xếp bằng trên Huyền Hoàng chi thạch, phun ra nuốt vào hút vào tràn vào tới đại đạo chi lực. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên phát hiện, tại cái này đà thần thánh giới, hắn thôn phệ thiên địa đại đạo chi lực tốc độ vậy mà so tại thương không thánh giới càng nhanh. Theo lý thuyết, hắn mới từ thương không thánh giới tới, cùng đà thần thánh giới đại đạo pháp tắc còn không có hoàn toàn phù hợp. Tốc độ tu luyện khẳng định không thể so với thương không thánh giới. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà nhanh hơn mà lại. Sau một tiếng, càng lúc càng nhanh, Hoàng Tiểu Long thể nổi sáng thế Hoàng Long huyết mạch, tại dung hợp thương không thánh giới đại đạo chi lực về sau, tựa hồ đang cao hứng, đang hoan hô tựa như thoát ly phủ mẫu ôm ập hài tử. Hiện tại một lần nữa trở lại phủ mẫu ôm ập, cao hứng chi tình rào rạc. Loại cảm giác này rất dễ chịu. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Hắn phát hiện trong cơ thể hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch vậy mà càng thêm ấm ánh kim quang, phảng phất một đêm tu luyện một lần nữa đạt được tẩy lễ, đạt được đà thần thánh giới đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc tẩy lễ. Hoàng Tiểu Long vui mừng, nếu là dạng này lâu dài thôn phệ đà thần thánh giới đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc xuống dưới, vậy hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực tất nhiên không ngừng tăng lên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn đan điền tiểu thế giới lại làm lớn ra một chút, mặc dù không rõ ràng nhưng là đích đích xác xác là làm lớn ra. Mà lại hắn tiểu thế giới đại đạo pháp tắc cùng đại đạo chi lực tựa hồ ngay tại thai nghén. Chỉ cần hắn tiểu thế giới đại đạo pháp tắc cùng đại đạo chi lực một khi thai nghén thành công, vậy Hoàng Tiểu Long liền xem như không tá trợ ngoại giới đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc, cũng có thể tu luyện. Đem thể nội tình huống nội thị một phen về sau, Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu. Hiện tại, duy nhất để hắn cảm thấy có chút nhức đầu chính là Hồng Mông ký sinh quyết. Những năm này, bởi vì tìm không thấy Hồng Mông thánh khí, hắn Hồng Mông ký sinh quyết một mực không cách nào đột phá tầng thứ 12. Một mực kẹt tại tầng thứ 11 hậu kỳ đỉnh phong. Xem ra hay là đến mau chóng tìm tới Hồng Mông thánh khí. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, giống đà thần thánh giới dạng này thánh giới khẳng định có Hồng Mông thánh khí, mà lại so thương không thánh giới nhiều hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long thậm chí từ Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi trong miệng biết đà thần thánh giới còn có so Hồng Mông thánh khí phẩm giai cao hơn Thái Sơ chi khí. Cái này Thái Sơ chi khí chính là Hoàng Tiểu Long thế giới hình thành mới bắt đầu thiên địa chi khí, so Hồng Mông thánh khí chân quý hơn, chính là đạo tôn cường giả cũng theo đó cướp đoạt bảo bối. Năm đó Long Ngư đạo tôn liền từng chiếm được một đầu Thái Sơ chi khí, mà lại nhờ vào đó từ đạo tôn bát trọng hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến đạo tôn cửu trọng. Hoàng sư huynh, lúc này Vương Tuyết Như ở bên ngoài kêu. Hoàng Tiểu Long thu hồi suy nghĩ, biết Vương Tuyết Như là tới gọi mình cùng đi tham gia Phong Vân Thánh Hội. Thế là đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Vương Tuyết Như lại là kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trên dưới nhìn xem chính mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Vương Tuyết Như bừng tỉnh, nói, Hoàng sư huynh, ngươi giống như trở nên có chút không giống. Nhưng là chỗ nào không giống với, nàng còn nói không ra. Hoàng Tiểu Long cười cười, hắn còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Hẳn là tối hôm qua tu luyện nguyên nhân đi. Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Có quan hệ thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch biến hóa sự tình, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không đề cập tới. Gặp Hoàng Tiểu Long không muốn nhiều lời, Vương Tuyết Như thức thời không có hỏi lại. Sau đó cùng Hoàng Tiểu Long còn có cái khác thương không thánh địa đệ tử tiến về Lôi Hỏa Thánh Phong đỉnh cao nhất. Phong Vân Thánh Hội ngay tại Lôi Hỏa Thánh Phong đỉnh cao nhất cử hành. Lôi Hỏa Thánh Phong đỉnh cao nhất tọa lạc lấy một cái cự đại thánh cung. Mà thánh cung phía trước là một cái đại quảng trường. Khi Hoàng Tiểu Long, Vương Tuyết như bọn người bước vào thánh cung lúc, trong thánh cung sớm đã ngồi đầy đến từ bốn phía mấy chục cái thánh địa chúng thánh cảnh đệ tử. Gặp Hoàng Tiểu Long, Vương Tuyết như tiến đến, trong điện đám người đồng loạt nhìn lại, ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết như trên thân. Châu đầu ghé tai, hiển nhiên Sở Chu Vân sự tình chúng thánh địa đệ tử đều nghe nói. Kia chính là Thương Không lão nhân đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long thật không biết Thương Không lão nhân đi đâu tìm ngu xuẩn, vừa xuất hiện liền đắc tội sở phạm thánh địa. Các ngươi nói Sở Chu Vân đợi lát nữa làm sao thu thập Hoàng Tiểu Long này? Có thánh địa đệ tử cười nói. Còn có thể làm sao thu thập? Sở Chu Vân nói. Muốn lột ra Hoàng Tiểu Long này, chậm rãi lột, từng khối lột, may mắn tai vui họa, có thương hại, có lắc đầu, có xem kịch vui. Lúc này có Băng Lam thánh địa đệ tử dẫn đầu Vương Tuyết Như, Hoàng Tiểu Long bọn người hướng đại điện nơi hẻo lánh đi đến. Thương Không thánh địa được an bài vị trí ngay tại nhất trong góc. Bất quá còn chưa đi đến nơi hẻo lánh, Vương Tuyết Như liền nhướng mày. Theo quy định, tất cả tham gia Phong Vân Thánh hội đệ tử đều có chỗ ngồi an bài, nhưng là nơi hẻo lánh một cách chỗ ngồi đều không có. Hiển nhiên Băng Lam thánh địa là cố ý. Vương Tuyết Như không khỏi nhìn về phía trong đại điện. Phụ trách lần này Phong Vân Thánh hội Băng Lam thánh địa đệ tử Kiều Bách, chúng ta Thương Không thánh địa chỗ ngồi đâu? Vô Địch Thiên Hạ 275 chương 2732. Sở Chu Vân đề nghị Băng Lam thánh địa đệ tử Kiều Bách nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Các ngươi Thương Không thánh địa đệ tử muốn chỗ ngồi tham gia Phong Vân thánh hội thánh địa đệ tử, mỗi một cách đều là thiên tài trong thiên tài, mỗi một cách đều là trong thánh cảnh người mạnh nhất. Bọn hắn tại ta Băng Lam thánh điện tự nhiên có tư cách tỏa hạ. Bất quá, ta không cho rằng các ngươi Thương Không thánh địa những đệ tử này cũng có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Ý tức Thương Không thánh địa tới đệ tử đều là phế vật. Kiều Bách Huyên nói không sai. Muốn ta nói, các ngươi Thương Không thánh địa đệ tử ngay cả tiến đến thánh điện tư cách đều không có, chỉ xứng đứng tại thánh điện ngoài cửa lớn. Lập tức có thánh địa đệ tử vỗ tay cười nói, Kiều Bách Huyên có thể để các ngươi tiến đến, đã là cho các ngươi Thương Không thánh địa đám rác rưởi này thể diện. Các ngươi đám rác rưởi này còn vọng tưởng có chỗ ngồi? Vương Tuyết Như nghe vậy tức giận đến gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Thương Không thánh địa chúng đệ tử đều là sắc mặt khó coi. Liền các ngươi cũng dám xưng thiên tài trong thánh cảnh người mạnh nhất? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Đám người nhìn lại, mở miệng chính là Vương Tuyết Như bên người Hoàng Tiểu Long. Băng Lam thánh địa đệ tử Kiều Bách nghe vậy sầm mặt lại, đang muốn nghiêm nghị quát tháo Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên một mặt đạm mạc Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Kiều Bách sắc mặt hoảng sợ đại biến, tiếp lấy im lìm một tiếng hét thảm, cả người bị đánh bay ấm đến đại điện cột đá phía trên. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vương Tuyết Như cũng là kinh ngạc, nàng giật mình Hoàng Tiểu Long có thể đem thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Kiều Bách đánh bay, càng giật mình Hoàng Tiểu Long cũng dám ra tay với Kiều Bách. Nơi này chính là Băng Lam thánh địa, Hoàng Tiểu Long không muốn sống nữa. Để tử thánh địa khác đồng dạng ngừng lại, không dám tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người, ánh mắt rơi vào đệ tử vỗ tay cười xưng Thương Không thánh địa chúng đệ tử là phế vật, ngay cả tiến đến tư cách đều không có. Kia thánh địa đệ tử kia biến sắc, hắn là yêu điệp thánh địa lần này dẫn đội đệ tử, gọi Tống Hải, bản thân cũng là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hắn vừa muốn đứng dậy mở miệng, đột nhiên Hoàng Tiểu Long một nhíp liền đem hắn nắm bắt đến trước mặt. Hoàng Tiểu Long nắm vuốt cổ Tống Hải kia, hai mắt hờ hững, chúng ta Thương Không thánh địa không có tư cách vào đến, theo ta thấy liền ngươi phế vật như vậy ngay cả đứng tại ngoài cửa lớn tư cách đều không có. Tống Hải sắc mặt đỏ lên như tím, kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tức giận vô cùng giận dữ cực thẹn. Phản ngươi đây là muốn chết, Thương Không Thánh Địa đây là muốn chết. Ngươi còn không mau đem ta buông ra, mau thả Tống Hải Sư huyên Yêu Điệp Thánh Địa chúng để tử kịp phản ứng. Nhao nhao nhảy dựng lên, hướng Hoàng Tiểu Long xông lại. Bất quá, những đệ tử này còn không có tới gần Hoàng Tiểu Long, liền bị Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, toàn bộ bắn bay trở về, nện vào đại điện nơi hẻo lánh, thổ huyết không thôi. Đại điện một mảnh loạn, nhưng nguyên bản bình yên an vị tất cả đại thánh địa đệ tử nhao nhao nhảy lên, khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đầu tiên là một trưởng vỗ bay Kiều Bách, sau là nắm bắt Tống Hải. Hiện tại một tay phất lên, Yêu Điệp Thánh Địa chúng đệ tử toàn bộ thổ huyết bay ngược. Cái này Vương Tuyết Như cùng Thương Không Thánh Địa chúng đệ tử cũng kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức Vương Tuyết Như đầu óc vẫn là một mảnh hồ đồ, nhất thời không có kịp phản ứng. Nàng chỉ là kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long. Cái này cùng nàng trước kia trên đường thiết tưởng thật sự có chút không giống với. Hoàng Tiểu Long vung bay Yêu Điệp Thánh Địa chúng đệ tử về sau, nhìn xem Tống Hải, mặt không biểu tình. Ngươi nói, chúng ta Thương Không Thánh Địa là đang tìm cách chết tin hay không? Ta hiện tại liền diệt ngươi nhục thân. Tống Hải nghe vậy, trong sự kinh sợ, cười to. Diệt ta nhục thân Hoàng Tiểu Long đúng không? Ngươi là tại phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc. Ngươi Thương Không Thánh Địa đều được cho ngươi chôn cùng, ngươi biết không? Nói cho ngươi, ta là hắn muốn nói cho Hoàng Tiểu Long. Hắn là Yêu Điệp Thánh Địa môn chủ nhi tử. Hắn muốn biết Hoàng Tiểu Long biết thân phận của hắn về sau bị dọa đến thất kinh dáng vẻ. Bất quá, hắn còn chưa nói xong. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tay nắm chặt lại, liền đem hắn cổ trực tiếp vặn gãy, trực tiếp đem hắn đầu liền như thế uốn éo xuống tới, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ngươi, hắn là Yêu Điệp Thánh Địa môn chủ nhi tử. Vương Tuyết Như trong lúc khiếp sợ, không chịu được đối với Hoàng Tiểu Long hét lớn. Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù để nàng chấn kinh, nhưng là Hoàng Tiểu Long như bây giờ làm, quả thực là đem Thương Không Thánh Địa đẩy hướng diệt vong hố lửa. Đối mặt Vương Tuyết Như nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long một quyền đem Tống Hải nhục thân oanh bảo. Huyết vũ bay tán loạn. Vương Tuyết Như Thương Không Thánh Địa, Thánh Địa khác các đệ tử đều là ngây người. Bị Hoàng Tiểu Long đánh bay Băng Lam Thánh Địa Kiều Bách nuốt xuống Băng Lam Thánh Địa đệ tử đan dược. Thấy cảnh này, cũng là ngẩn người. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng. Kỳ thật, Tống Hải là Yêu Điệp Thánh Địa môn chủ con thứ tư. Hắn thì như thế nào không biết. Trước đó trên đường, Vương Tuyết Như liền từng hướng hắn kỹ càng giới thiệu qua cùng miêu tả qua tất cả đại thánh địa lính đội đệ tử. Cho nên, căn bản không cần Vương Tuyết Như nhắc nhở lần nữa. Đây là điên rồi đi. Hoàng Tiểu Long này, điên rồi. Một vị phong ma thánh địa đệ tử tự lẩm bẩm. Vương Tuyết Như gương mặt xinh đẹp càng là trắng bệch một mảnh. Hoàng Tiểu Long vậy mà thật đem Tống Hải nhục thân diệt, liền xem như Đường Kim, Viên Việt cũng không dám làm như vậy đi. Yêu Điệp Thánh Địa thực lực mặc dù không bằng Đường Long Thánh Địa cùng Hàn Mạc Thánh Địa, nhưng là cũng gần bằng với Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa cùng Băng Lam Thánh Địa, đủ để xếp tại trước bốn. Lúc này, một đạo thánh quang từ Tống Hải trong đầu bay ra, chính là Tống Hải Thánh Hồn. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem hắn bắt giữ, sau đó ném vào trong Thương Không Đạo Cung, chấn áp xuống. Trên đại điện, nhất thời không người mở miệng. Ngay cả Băng Lam Thánh Địa Kiều Bách cùng Băng Lam Thánh Địa chúng đệ tử cũng thế. Đúng lúc này, Lôi Hỏa Thánh Phong giữa sườn núi, mấy nhóm đệ tử chính hướng Băng Lam Thánh Điện đi tới. Mấy nhóm đệ tử này, rõ ràng là Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa, Sở Phạm Thánh Địa chúng đệ tử. Bởi vì Đường Kim, Viên Việt ỷ vào thân phận mình, cho nên cùng Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa chúng đệ tử tới đã chậm một chút. Cùng Đường Kim, Viên Việt cùng nhau, Sở Chu Vân cười nói, Vương Tuyết Như cùng Hoàng Tiểu Long đã đến Băng Lam Thánh Điện, không biết bọn hắn biết Thương Không Thánh Địa không có bị an bài chỗ ngồi sẽ như thế nào. Kỳ thật, việc này là hắn đề nghị, để Băng Lam Thánh Địa Kiều Bách làm như vậy. Đường Kim nghe vậy cười nói. Ngươi hẳn là để Kiều Bách an bài Thương Không Thánh Địa đệ tử cho chúng ta tất cả mọi người bưng trà đưa nước. Đề nghị này không tệ. Viên Việt vỗ tay cười nói. Sở Chu Vân cười nói, tốt, đợi lát nữa đến Băng Lam Thánh Điện, ta liền cho Kiều Bách đề nghị đề nghị. Ba người tiếng cười. Rất nhanh. Ba người liền thấy được Băng Lam Thánh Điện. Mặc dù không thấy Kiều Bách ra nghênh tiếp. Đám người kỳ quái. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là. Đợi Đường Kim. Viên Việt. Sở Chu Vân ba người cùng Đường Long. Tam Thánh đệ tử đi vào Thánh Điện lúc. Nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ gặp đại điện một mảnh hỗn độn, tựa hồ giao thủ qua Kiều Bách huyên. Ngươi đây là? Sở Chu Vân nhìn xem rõ ràng thương thế Kiều Bách, không khỏi hỏi. Nghe nói là ngươi để hắn không cho chúng ta Thương Không Thánh Địa an bài chỗ ngồi. Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Sở Chu Vân, Đường Kim, Viên Việt bọn người nhìn lại,